Chương 748, thái độ. Nghe xong Càn Thiên lời nói, Ôn Nên cắt mặt không đổi sắc, nhưng mà lẳng lặng đứng ở nước ao bên, nhìn vậy không tuyệt quần quận nước suối, ngơ ngác xuất thần. Làm bổn tọa là ngu ngốc sao ngươi cùng Diệu Tú giữa ân oán, đã là không thể hóa giải, Diệu Tú lần này hướng về phía ngươi tới, ngươi phải đứng mũi chịu sào, bất quá ta cũng vì vậy mà đã bị liên lụy, lần này tổn thất cũng lớn, trăm triệu không thể giáo Diệu Tú thực hiện được, không phải bổn tọa làm ra hy sinh. Chẳng phải cũng là muốn một khi Phó Tấn chạy về hướng Đông Thủy, không công chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, bổn tọa nhẫn nhục phụ trọng ít năm như vậy, ta Ôn ra thời gian tới tất cả đều đặt ở bổn tọa trên người, bổn tọa không thể thất bại à, Lý Hồng tụ ngươi tiện nhân này, ngươi chết đi cho ta, bổn hậu chính là thiên định mệnh cách, há là ngươi có thể so sánh, nhưng mà thời gian dài như vậy cũng không thấy giáo tổ động tĩnh, chỉ sợ việc này hội có biến cố gì phát sinh. Ôn nên cắt mặc màu lửa đỏ phượng bào, đứng ở nước ao trước yên lặng tự định giá. Đông, đông, đông. Trống trận lôi đài hưởng, chín tầng mây động, lại nghe chúng sinh nhiệt huyết sôi trào, chư thiên tinh đấu thần quang lay động, hướng về vô tận mãng hoang chiếu xả đi. Kim phụng trí cao vô thượng Di La trí chân trí cao ngọc đế pháp chỉ, chư thiên tất cả tinh thần tùy quân xuất chinh, chinh phạt thiên đình phản bội đảng Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, chư thiên chúng thần không được có vi, khâm thử. Trong hư không một đạo sấm sét xẹt qua, đã thấy mông lung lôi quang tròng, hư không đều đang run rẩy. Vô số thiên binh thiên tướng đều tự 33 trọng thiên tuân ra, cưới nhiều đoá hát vân, kèm theo vô tận thiểm điện, hướng về đại địa trên đánh tới. Nương nương, quân ngũ đã đủ, đang muốn chỉnh quân xuất phát, một cái thị nữ từ ngoài cửa đi đến. Ôn Nên các khe khẽ thở dài, động tĩnh lớn như vậy, giáo tổ không có khả năng không biết, nhưng giáo tổ nhưng hết lần này tới lần khác không có xuất thủ, quả thật là quái dị đến cực điểm, chuyến này chỉ sợ là sẽ không quá thuận lợi. Sau khi nói xong, Ôn Nên các chỉnh sửa một chút quần áo nói. Đi thôi. Mãn thiên hắc vân trong các loại thần chi nhất tề bảy trận, tầng tầng bài bảy thiên binh thiên tướng sổ bất thắng sổ, liếc nhìn lại nhưng nhìn không thấy giới hạn, không biết mấy nghìn dặm. Có bao nhiêu binh mã? Chư thiên tinh đấu chính thần tại sao không đến triều bái Càn Thiên chiếm trong quân ngũ tâm, nhìn đầy trời thần chi trong trống chỗ vô số thần vị, âm trầm gương mặt nói. Hồi bẩm bệ hạ, các vị tinh quân đều đang bế quan dung hợp thần vị, không có xuất quan. Nhưng không cách nào thông truyền pháp, chỉ đã thấy một vị ngụy gia đệ tử đi tới Càn Thiên trước người cung kính thi lễ, sau đó nói một tiếng. Càn Thiên nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hướng về đông nghịt vô tận nhân mã nhìn lại, nhưng không biết có bao nhiêu binh sĩ lúc này chỉnh tề liệt nhất đứng ở đó trong tầng mây. Sát ý trung thiên, trận trận huyết sát chi khí phóng lên cao. Càn Thiên quét mắt qua một cái, đã thấy tới đều là các gia nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn, bất nhập lưu tông môn tu sĩ. Và những người phàm kia có thể xá phong thần vị thế tục hào kiệt, nhưng hết lần này tới lần khác cửu đại vô thượng tông môn đệ tử, nhưng một cái cũng không thấy được. Lấy Càn Thiên đế vương tâm tính, lúc này lại là biết sự tình đại điều, hắn Càn Thiên dù sao cũng là trên danh nghĩa thiên địa chí tôn, cái này cửu đại vô thượng tông môn thần chi dám ngoài sáng không bán hắn mặt mũi. Một cái cũng không tới, nói rõ cái gì? Nói rõ chuyện này có cửu đại vô thượng giáo tổ ngầm đồng ý như vậy vấn đề tới, vì sao cửu đại vô thượng giáo tổ hội ngầm đồng ý việc này? Lẽ nào cửu đại vô thượng giáo tổ muốn lấy Ôn Nên Các, Nguyên Thủy Thiên Vương đến thay thế ta? Nghĩ đến đây, Càn Thiên nhất thời trong mắt càng sát ý dặn dào, cái này Lý Hồng Tụ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương là không thể không chết, không chết chấm trong lòng khó an. Sau khi nói xong, Càn Thiên lạnh lùng hừ một cái, chấm có vô số thiên binh thiên tướng. Coi như là không có cửu đại vô thượng tông môn đệ tử, bằng vào vô số thiên binh thiên tướng lễ xếp trận, mài cũng có thể đem vô số tu sĩ mài tử. Vương Mẫu có tới không? Càn Thiên lúc này trong lòng bất an, hơi vội vàng sao động hướng về phía bên người tu sĩ nói. Đang nói, đã thấy xa xa phía chân trời một đạo phượng hoàng xẹt qua hư không, ở Càn Thiên bên người hạ xuống. Hiện lộ ra Mẫu Nghi Thiên Hạ Ôn Nên Các. Nhìn ghế trống vô số thần vị, Ôn Nên Các nhất thời chính là biến sắc, biết được lúc này tất nhiên có biến cố, nhưng vẫn như cũ sắc mặt như thường nói, lên đường đi. Xuất phát, Càn Thiên một tiếng quát to, vô số đại quân trong nháy mắt khai đẩy, đã thấy trên bầu trời trong vô tận hắc vân chiếu nghiêng xuống, phảng phất là châu chấu giống nhau. Hướng về mãng hoang đại địa xung phong liều chết mà đến. Vô tận mãng hoang, các vị yêu thần, đại năng cũng tọa ở một bên xem náo nhiệt, lúc này hiểu được chơi, nhân tộc nội loạn. Cũng không biết nhân tộc mấy lão già này là nghĩ như thế nào, sự tình đều đến rồi phân thượng này, còn không ra tay ngăn cản hồ thần mặt mang mê man nhìn trung vực, coi như là đánh chết nàng, nàng lúc này cũng nghĩ không ra nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ lúc này còn có cái gì không ra tay lý do. Không phải là không xuất thủ, mà là không thể xuất thủ a. Vậy quá bình, giáo tổ khe khẽ thở dài. Chuyện này vẫn còn giao cho Diệu Tú đi giải quyết đi, Thái Hoàng giáo tổ mở miệng nói. Không sai, chuyện này ta đợi không thể lộ diện, nếu là Càn Thiên hướng về phía ta đợi khóc lóc kể lể cáo trạng, chúng ta nên xử lý như thế nào? Tóm lại là không thể ngay trước mặt Càn Thiên nói lánh đứng quyền thiên đình, chuyện này giao cho Diệu Tú đi làm đi. Càn Thiên là người thông minh, nhìn thấy Diệu Tú thì nên biết là chuyện gì xảy ra. Thái Dịch giáo tổ chậm rãi nói. Nhiên cũng Thái Bình giáo tổ trong tay một đạo phù chiếu hướng về Thái Bình đạo phương bắc bay đi. Nhân tộc Cửu Châu một cái núi đồi, đã thấy vây quanh núi đồi xoay tròn sông cư nhiên trong nháy mắt mọc lên, hô hấp giữa không gian quân chiếu thiên địa, đem núi đồi bọc lại, sau một khắc đã thấy sông kia thủy trong bóng người dư sức, một cái lại một cái lính tôm tướng cua đi ra. Ngao một tiếng thần long gầm rú, đã thấy một cái xích hồng sắc thần long ở nước sông trong bay lên cựu thiên, sau một khắc biến thành một cái gánh long giác nam tử trẻ tuổi, nam tử này nhìn núi đồi, cũng nhẹ nhàng cười, nơi này sơn thần ở đâu. Cái này long tộc tu sĩ chính là lời nói ôn nhuận, tịnh không hiện lên người gây sự. Bản thân lại này, không biết thủy thần tại sao vô cớ hưng binh vây khốn ta đây hoang dã núi nhỏ, đã thấy trong núi vô số đại yêu tiểu yêu tinh quái đều nhịp xếp thành trận thế. Một cái gánh sừng châu nam tử chậm rãi tự trong núi đi ra, sắc mặt âm trầm nhìn trong hư không sổ biểu thị bất tận vô số binh tướng. Long tộc thanh niên mỉm cười, kim vâng theo bích du động chủ pháp thuật chiếu, vâng theo vô thượng thái tố giáo tổ, thái thủy giáo tổ pháp chỉ, vâng theo tứ hải long quân vô thượng pháp lệnh, vâng theo tây vương mẫu đông vương công pháp chỉ, thu thiên hạ này giữa không gian tất cả sơn xuyên hà lưu thần chi, triều bái Côn Lôn, ngươi có bằng lòng hay không quy hàng? Sơn thần nghe vậy có chút choáng váng đầu. Cái này một chuỗi dài tên bạo sau khi đi ra, sơn thần nhất thời liền trợn tròn mắt, nhiều như vậy đại năng cường giả ý chỉ, ai dám nói một chữ không? Nhược muốn bản thần quy thuận, ngược lại không ngại, nhưng mà có một việc còn muốn thỉnh giáo, nếu là triều bái Côn Lôn, ngày đó thiên đình pháp thuật chiếu phủ xuống lại nên như thế nào? Sơn thần nhìn long tộc tu sĩ nói. Long tộc tu sĩ cười, ngươi chỉ để ý đem cho rằng một giấy vụn giao cho ném qua một bên chính là, bản thần hỏi ngươi, có thể nguyện quy thuận. Quy thuận thế nào không về thuận thì như thế nào? Sơn thần nói. Nếu là quy thuận, thả tại nơi bảng danh sách trong trước mắt bổn nguyên, nếu không phải đồng ý quy thuận, đừng trách bổn tọa thất lễ, cái này thần chi tuy rằng bất tử bất diệt, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con chỉ cần thần vị bổn nguyên vẫn còn ở, liền có thể trọng sinh ra, nhưng chỉ phải đem phía sau ngươi đại sơn giao cho san bằng, hủy diệt địa mạch của ngươi thần vị bổn nguyên trở thành vô căn chi bình, muốn không được bao lâu sẽ triệt để tiêu tán hậu thế giữa không gian. Mà ngươi cũng muốn theo vẫn lạc, coi như là phong thần bảng cũng cứu không được ngươi. Long tộc tu sĩ thanh nhầm tuy rằng ôn nhuận, nhưng ngôn ngữ cũng bá đạo không gì sánh được, không cho cãi lại. Có thể nguyện quy hàng, long tộc tu sĩ nói. Cánh tay ha có thể ninh cho quá lớn chân, có nhiều như vậy giáo tổ đại năng đánh xuống ý chỉ, hắn một cái sơn thần dám nói một chữ không mới là lạ, nếu dám làm trái, chắc chắn thân tử đạo tiêu kết quả. Bản thân còn có tuyển trạch sao? Sơn thần nhìn thủy thần, cũng cay đắng cười. Đã như vậy, xin phóng to thần vị bổn nguyên. Ngày sau hàng năm đúng hạn đi triều bái Côn Lôn, vâng theo Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công Pháp chỉ, long tộc tu sĩ xuất ra một cái bảng danh sách, tại đây thần chi trước mặt chậm rãi triển khai. Thần chi nhìn bảng danh sách, cũng bất đắc dĩ cúi đầu, đã thấy hắn trong thân thể một đạo thần quang lóe ra, sau một khắc đã thấy một cái hư huyễn núi đồi trong nháy mắt tự hắn quanh thân hình thành, không có vào bảng danh sách trong. Hư huyễn núi đồi cùng cái này một mảnh thiên địa núi non độc nhất vô nhị, có vẻ có chút huyền diệu, cũng không biết có gì công dụng. Chưa xong còn tiếp.